Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tư nhân đặt làm. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tì. Hắn đang làm gì? Tô Vân Trân thực cảm thấy nhàm chán, lại thật là tò mò, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Triệu tỷ. Không biết. Triệu tỷ ánh mắt chết ngoác ngoác nhìn chằm chằm màn ảnh. Quên mất thời gian, ngoặc kép, ta đoán chừng là tìm lá gan bên bờ dị thường tín hiệu ảnh. Xem có phải hay không khối u cấp dưỡng động mạch. Triệu tỷ suy đoán, như thế phiền toái, trong nước vậy không người làm. Trên quốc tế, ta không điều tra phương diện này tư liệu. Vậy không biết, nhưng có thể làm được điểm này người. Chỉ có hình ảnh chuyên nghiệp xử lý tham gia nhóm người kia. Triệu tỷ dừng một chút, coi như là nhóm người kia. Vậy không nhất định tất cả đều sẽ. Vậy đều là thả bắn khoa người làm tham gia giải phẫu. Nhưng kỹ thuật này phòng CT đều không mấy người sẽ. Tô Vân yên lặng, mặc dù không chịu phục. Vậy xem không hiểu Trịnh Nhân làm việc, nhưng chỉ bằng tay hắn tốc. Đi tham gia vương giả vinh dự nghề liên thi đấu hẳn là đủ rồi. Chính xác, nhanh chóng, không có chút nào kéo sấp. Lại qua 15 phút, Trịnh Nhân tay phải từ con chuột lên lấy ra. Đánh một cái chỉ vang. Tìm được. Tô Vân hỏi, hắn nhìn trộm xem Triệu tỷ diễn cảm. Thành tựu phòng CT phó chủ nhiệm. Đặc biệt xử lý 3D tái dựng kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên. Triệu tỷ một mặt mơ hồ, căn bản không xem hiểu Trịnh Nhân tìm được cái gì. Ừ, chính là chỗ này, là mới tăng sinh động mạch. Trịnh Nhân rất tùy ý ở trắng phục lên xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi. Lại tiếp tục thao tác, tìm được tinh vi đến chút nào phát tăng sinh mạch máu cuối cùng. Còn dư lại đơn giản, mấy phút sau... Một cây uốn khúc mạch máu xuất hiện ở 3D tái dựng hình ảnh lên. Không ngừng quanh quẩn lên cao. Bỗng nhiên chiết một chút. Đi xuống đi, giống như là hoàng hà dòng sông. Cửu khúc 18 cong. 10 phút sau đó, 3D tái dựng làm xong. Cây kia mạch máu phát ra từ dạ dày ngắn động mạch. Cho đến lúc này, Triệu tỷ mới thở dài một cái. Thật con mẹ nó ngạo mạn à. Coi như là chính mắt thấy tất cả quá trình, Triệu tỷ còn chỉ có thể xem hiểu trong đó một nửa nội dung. Mấu chốt nhất trình tự, Triệu tỷ có thể khẳng định, coi như là Trịnh Nhân tay nắm tay dạy mình, mình sợ là 1-2 tháng bên trong vậy không học được. Phim ở đâu in? Trịnh Nhân hỏi, cái này, nơi này, Triệu tỷ điểm một cái nút, bên cạnh ra mảnh máy móc một hồi nổ âm. Qua rất lâu, mấy tờ tươi nóng cay phim mới in ra, màu sắc bản vẽ muốn ngày mai mới có thể làm được. Triệu tỷ vẫn là có chút hoảng hốt, không cần, thật ra thì tìm được tăng sinh mạch máu nguồn liền có thể. Trịnh Nhân cười ha hả đứng lên, tâm tình tốt vô cùng, ngồi ở phòng CT bên trong làm việc máy móc tìm tăng sinh mạch máu. Có thể muốn so với khoác áo chì. Đứng ở tham gia phòng giải phẫu ăn tuyến tìm mạch máu mạnh gấp 100 lần. Mặc dù có hệ thống phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo chì, Trịnh Nhân cũng không muốn làm như vậy. Xem ra hệ thống cái này móng heo lớn cho khen thưởng vẫn là có đạo lý. Trịnh Nhân trong lòng vui vẻ. Nha, Triệu tỷ bỗng nhiên kêu lên. Thế nào, tỷ? Trịnh Nhân hỏi, buổi tối còn muốn tiếp đứa trẻ. Triệu tỷ lập tức rơi vào hốt hoảng trạng thái, mới vừa nhìn quá xuất thần, lại quên mất lớn như vậy một chuyện mà. Hốt hoảng động tác tay liền một chút, đem Trịnh Nhân, Tô Vân cũng đuổi đi. Triệu tỷ vội vàng một bên đi mau, một bên ăn mặc bên ngoài bộ. Triệu tỷ, ta đưa ngươi đi. Tô Vân liền chạy mấy bước, đuổi theo. Trịnh Nhân xem bóng lưng của hai người. Hẳn là Triệu tỷ cự tuyệt. Tô Vân mặt dày mày dạn muốn đi hỗ trợ. Nói chuyện cũng tốt. Triệu tỷ giúp bận rộn. Đừng đuổi thời gian. xe lại dập đầu đụng. Vậy mình coi như áy náy, chậm rãi trở lại phòng cấp cứu. Thời gian đã sấp xỉ 8 giờ, để cho Dương Lỗi về nhà. Trịnh Nhân cảm giác có chút đói, nhưng qua cơm, có ăn hay không, vẫn là lười điểm, chớ ăn. Trịnh Nhân ôm sách, trở lại phòng trực, trước mở điện thoại di động lên, ở trong nhóm thông báo những người khác. Trịnh Vân Hà phim làm xong, toàn thể tình huống tương đối lạc quan, muốn nằm viện làm lần kế giải phẫu. Dặn dò Thường Duyệt và Trường Phong vết thương nhỏ Phùng quản lý liên lạc miễn phí hao tài. An bài xong những thứ này vặt vãnh sự việc sau đó, Trịnh Nhân tìm một cái thoải mái tư thế, chuẩn bị bắt đầu đọc sách. Không đúng, còn chưa có đi kiểm tra phòng. Khó trách trong lòng một mực thấp thỏm. Hôm nay làm CT 3D tái dựng, tiêu hao quá nhiều tinh lực. Trịnh Nhân che chán, mang giày vào, cáo biệt ấm áp thoải mái tư thế. Trịnh Nhân bắt đầu chuyển phòng bệnh. Thật ra thì ban đêm phòng bệnh không có gì hay chuyển. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sau người bệnh rất vững vàng, chính là một mực nói đau. Trịnh Nhân ra lời dặn bác sĩ, để cho y tá cho tăng thêm một chai giảm đau dược vật. Phỏng đoán nửa giờ hậu hoạn người đau đớn thì sẽ chậm tách ra. Làm hắn chuyển tới cuối cùng một căn phòng bệnh, lúc này đột nhiên nhớ tới. Nơi này ở hôm nay thu được đi tới sinh mạng cuối lão gia tử kia. Trịnh Nhân khe khẽ gõ một cái cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có an bài những thứ khác người bệnh. Lão gia tử ở chính giữa giường ngủ lên. Gian phòng lớn đèn chưa mở, chỉ mở ra một ly đèn đầu giường. Bà cụ ngồi ở đầu giường trên ghế, mang hoa kính, tay phải cầm lão gia tử tay, bên trái cầm trong tay một quyển sách, đang thấp giọng lãng tụng, lương cho đòi tịch nhập, chốc lát, lương thuấn tịch viết, có thể được vậy, kết quả là tịch toại rút kiếm chém thủ đầu, hạng lương cầm thủ đầu, bái phục hắn ấn thụ, môn hạ kinh hãi, nhiễu loạn, tịch đánh chết mấy chục trăm người, thanh âm yêu nhã, không nhanh không chậm, hụ hụ hụ. Trịnh Nhân có chút ngại quá, mình hẳn là quấy rầy hai ông bà giữa sống chung, nhưng căn cứ vào nghề bác sĩ đặc tính, hắn vẫn là muốn hỏi một ít chuyện tình. Trịnh bác sĩ, ngài tới rồi. Bà cụ quay đầu, thấy là Trịnh Nhân, liền để sách xuống, lấy tay sờ một cái lão gia tử tóc trắng, đứng lên, mỉm cười nói đến, ngài ngồi. Trịnh bác sĩ, không khách khí, kiểm tra phòng thời điểm là không thể ngồi. Trịnh Nhân nói, mới vừa ngài đọc là cái gì? Sử ký, hạng võ bản kỳ, bà cụ hòa ái nói đến. Tiên sinh ta hắn thích nhất chính là một chương này. Biết hắn không xem được, nhưng niệm mấy lần cũng nhiều thiếu là một niệm tưởng. Trịnh Nhân gật đầu, lần này thật sự là làm phiền ngài. Trịnh bác sĩ. Bà cụ hai tay theo bản năng xoa một chút, liền ly trà cũng không có. Chậm trễ khách quý, quá khách khí, quá khách khí. Trịnh Nhân khoát tay lia lịa, thuận lợi đi ra ngoài nói hai câu sao. Bà cụ quay đầu nhìn một cái nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ thắm lão gia tử, khẽ mỉm cười, nghi thái vạn phương, không cần, sống à chết à, tuổi này của chúng ta. Đã nhìn ra, hắn đi không bị tội, ta còn có thể nhiều cùng mấy ngày, đã thỏa mãn, vậy ta xác nhận thêm chút nữa, không cấp cứu, đúng không? Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, ừ, không như vậy không nhìn ra, bà cụ giọng ôn hòa, nhưng lại kiên định, vậy ta không quấy rầy, ngài tiếp tục, Trịnh Nhân cúi người, sau đó rời đi, như vậy khoát đạt người. Là cần phải tôn trọng. Trịnh Nhân nghĩ như vậy. Tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt trên nền cho ra chẩn đoán là nhiều tạng khí suy kiệt. Trịnh Nhân phán đoán hẳn là đến thọ. Giống như là lái xe quá lâu. Mấy trăm ngàn cây số. Xe gì cũng được báo hư như nhau. Có thể yên lặng bầu bạn. Yên lặng rời đi. Như vậy. Rất tốt.